thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 206, thu mua thượng. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Trịnh Thiện Hành và trưởng Tôn Diên đều không phải người thích nói lời vô nghĩa. Trịnh Thiện Hành từ trước đến nay đều là có sao nói vậy. Sẽ không đi quanh co lòng vòng, mà trưởng Tôn Diên lại giữ chữ như vàng. Dù sao Hàn Nghệ rất ít nghe thấy y truy vấn cái gì. Người nói, thì hắn nghe, người không nói, hắn cũng tuyệt đối không hỏi thêm câu nào. Có lẽ chính như những lời của y không thích nói chuyện của người khác, khẳng định cũng không thích hỏi chuyện của người khác. Sau khi nói xong chuyện này, Trịnh Thiện Hành cũng chỉ là vô cùng lễ phép hàn huyên vài câu. Sau đó liền cùng trưởng Tôn Diên rời đi, không giống rất nhiều người, nói đến lúc cao hứng, hưng chí cao, uống chén rượu tâm sự và vân vân. Kỳ thật Hàn Nghệ chém gió cũng đủ to rồi. Ngươi có hỏi hay không? Ý nghĩa không lớn, việc bọn họ có thể làm cũng chỉ là mỏi mắt mong chờ. Hàn Nghệ một mực tiễn bọn họ đến cửa, sau khi nhìn bọn họ rời đi, mới trở lại nội viện, còn chưa kịp thở, thì Lưu Nga đó đã vội vàng đi tới. Trường Tôn công tử và Trịnh công tử đi rồi. Ừ, bọn họ đều là vì chuyện hẻm Bắc mà tới sao? Hiển nhiên, bằng không với thân phận của bọn họ, sẽ tìm đến ta nói chuyện phiếm sao? Hàn Nghệ trợn trắng mắt nói. Lưu Nga vội nói, vậy ngươi nói như thế nào? Chấm chấm, Hàn Nghệ nói, ta nói tình hình thực tế cho Trường Tôn công tử, còn Trịnh công tử ngược lại không có nói rõ, nhưng y hẳn là cũng đoán được. Ngươi nói toàn bộ cho bọn hắn biết rồi. Lưu Nga kinh hô, Hàn Nghệ gật gật đầu. Tại sao vậy? Đây chính là chuyện trái pháp luật. Ngươi có thể nào dễ dàng nói cho bọn hắn biết? Lưu Nga hoang mang nói. Hàn Nghệ cười lắc lắc đầu nói. Trên đời này không có lời nói dối vĩnh cửu. Là lời nói dối thì nhất định sẽ bị người ta nhìn ra. Cho dù không phải hôm nay, cũng có thể là ngày mai. Trừ phi chúng ta không ở mặt trên việc này mà thu lợi. Có lẽ còn có thể giấu giếm ở bọn họ. Chỉ cần bọn họ biết rằng chúng ta mua xuông cả hẻm Bắc này. Như vậy bọn họ liền nhất định sẽ biết. Nhưng mà việc này cùng Trường Tôn gia không có quan hệ ích lợi chút nào. Ta thật sự tìm không ra một chút lý do để giấu giếm y. Mọi người là ưa thích người thông minh, mà không phải một người tự cho là mình thông minh. Kỳ thật Hàn Nghệ đối với thái độ của Trường Tôn gia vẫn luôn có điều băn khoăn. Tuy rằng ngày ấy Trường Tôn Vô Kỵ đứng ra, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Chỉ có điều âm thầm trấn nhiếp một chút thôi Tập Nhạn. Nhưng cũng không có thả ra bất kỳ tin tức gì đến. Nói cách khác, Trường Tôn Vô Kỵ đối với Hàn Nghệ vẫn luôn bảo lưu. Loại bảo lưu này là có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ Hàn Nghệ đấy. Cái này đối với Hàn Nghệ mà nói, thật sự là có quá nhiều tính không xác định rồi. Hắn nhất định phải đạt được tín nhiệm của Trường Tôn Vô Kỵ. Chỉ cần như vậy, lòng của hắn mới có thể hơi chút thả lòng. Mà hắn vô cùng hiểu được, là một đại nhân vật giống như Trường Tôn Vô Kỵ, tuyệt sẽ không hy vọng thủ hạ của mình đều là một đám người máy ngu dốt. Ông ta đương nhiên hy vọng thủ hạ của mình có thể vì chính mình phân ưu. Nhưng so sánh với người ngu dốt, ông ta tuyệt sẽ không hy vọng vào người tự cho là mình thông minh. Bởi vì người tự cho rằng mình thông minh, thường thường dễ dàng tư tung tự tác, người này là người thống trị không thích nhất, thông minh và tự cho là thông minh, cái trình độ này Hàn Nghệ nhất định phải thật nắm chắc. Một mặt hắn phải thể hiện ra năng lực của mình, một mặt lại phải thể hiện ra phẩm cách trung thành của mình. Lưu Nga tuy rằng không ngu muội, nhưng dù sao cũng là một vị phụ nhân. Nàng vẫn là còn có chút khí chất của tiểu gia tử. Chính là toàn nói điều tốt, chuyện xấu thì không dám nói, cũng không thể lý giải loại tâm tư này của Hàn Nghệ. Nhưng Hàn Nghệ đều đã nói như vậy rồi, nàng đương nhiên không còn gì để nói. Nói, vậy Trịnh công tử thì sao? Hàn Nghệ không muốn để Lưu Nga biết loại quan hệ hỗn loạn này. Nếu không thế nào cũng phải sợ tới mức nàng ngủ không yên. Nói, Trịnh công tử cùng ta từng gặp qua một hai lần, có chút quan hệ cá nhân. Lần này đến chỉ là xuất phát từ quan tâm. Hơn nữa y cũng không biết tình hình thực tế. Dừng một chút, hắn lại nói, hiện tại chúng ta không cần nghĩ đến bọn họ. Đồ vật chúng ta muốn đạt được, cùng đẳng cấp bọn họ kém quá xa. Hiện giờ việc bọn họ phải làm tốt là chuẩn bị tốt toàn diện việc thu mua. Buổi sáng hôm sau, Tiểu Nghệ ca, người ngươi muốn gọi tới ta đã gọi tới rồi. Nhưng, rất xin lỗi, ta cũng không gọi được đủ 50 người. Trà Ngũ cúi đầu vẻ mặt xấu hổ nói. Hàn Nghệ nói, vậy ngươi gọi được bao nhiêu người? Trà Năm nói, chỉ có 25 người. Hàn Nghệ gật gật đầu, cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Hiện giờ thanh danh Bắc Hẻm Thối Thành như vậy, có thể đến nhiều người như vậy, đã là vô cùng tốt rồi. Hơn nữa ngươi không có tìm cớ, mà là dũng cảm gánh vác thất bại. Cái này đã rất không tồi. Bọn họ ở nơi nào? Trà Ngũ nói, ở trong lầu, đi thôi, đi gặp bọn họ. Vâng, Hàn Nghệ và Trà Ngũ đi vào trong lầu. Chỉ thấy hơn 20 người đứng ở trên võ đài. Có nam có nữ, hơn phân nửa đều là gương mặt non nớt. Chỉ có hai khuôn mặt cũ, mỗi người đều là xanh xao vàng vọt, không có biện pháp, vốn dĩ nghèo, muốn bộ dạng mập mập trắng trắng, kia nhất định phải có thiên phú của hùng đệ. Trừ đó ra, còn có đám người hùng đệ, Tiểu Dã, Tang Mộc vốn dĩ ở chỗ này sửa chữa một ít ghế dựa. Mà hùng đệ vừa nghe đến bọn họ Phượng Phi Lâu vừa lại có người mới tới. Vì thế liền lôi kéo Tiểu Dã chạy tới, ý thích quen thêm nhiều bằng hữu nữa. Vị này là đông chủ Phượng Phi Lâu. Trà Ngũ mặt nhìn hơn 20 người, chắp tay nói với Hàn Nghệ. Chào đông chủ, hơn 20 người nơm nớp lo sợ thi lễ một cái. Chào mọi người, ta gọi là Hàn Nghệ, từ Dương Châu tới, các ngươi cũng đừng gọi đông chủ nữa. Liền theo bọn họ gọi ta là Tiểu Nghệ ca đi. Hàn Nghệ đơn giản tự giới thiệu một phen, lại nói, các ngươi cũng không phải quá câu thúc, thoải mái một chút, làm thật tốt, nhiều thì ta không dám nói, nhưng ít nhất cam đoan các ngươi áo cơm không lo. Cảm ơn Tiểu Nghệ ca, cảm ơn, Hàn Nghệ cười nói, được rồi, ta cũng không phải cho không các ngươi vẫn là phải làm việc đấy, chấm, nói xong hắn liền hướng tới Trà Ngũ và Tang Mộc nói. Trà Ngũ, Tang Mộc, các ngươi mang theo bọn họ đi ăn chút đồ đi. Hả, Trà Ngũ ngẩn ra, y không nghĩ đến Hàn Nghệ nhanh như vậy đã nói xong rồi. Bình thường tìm tôi tớ, đều là trái tam giáo huấn, phải tam giáo huấn đấy. Giống nhau là thuần phục ngựa vậy, vừa thấy mặt, phải đem bọn họ thuần phục, làm cho bọn họ sợ chính mình. Hàn Nghệ hỏi, còn có việc sao? À, không có. Trà Ngũ giật mình, lại hướng tới đám người kia nói. Các ngươi đi theo ta. Chấm, hơn 20 người này cũng cùng giống như Trà Ngũ. Có chút phản ứng không kịp. Bọn họ vừa rồi đều vô cùng khẩn trương. Bởi vì từ trước tới nay bọn họ đều là những người này bị bóc lột. Thái độ của Hàn Lập tùy ý như vậy. Làm bọn họ ngược lại cảm thấy không thích hợp. Lại không biết Hàn Nghệ là một người như vậy. Hắn ngay cả mình cũng khó quản được. Ngươi còn muốn hắn đi quản người khác, vậy hắn thật sự sẽ phát điên rồi. Việc này hắn nhất định là giao cho Trà Ngũ, bọn Tang Mộc, hắn chỉ cần ra lệnh mà thôi. Hắn thực đúng là đến giới thiệu bản thân, làm cho bọn họ nhận thức chính mình. Chính là đơn giản như vậy, Trà Ngũ trước giờ đều không đoán được tâm tư của Hàn Nghệ. Y cũng quen rồi, vì thế liền dẫn hơn 20 lui xuống. Mà Hùng Đệ, Tiểu Dã cũng lặng lẽ đi theo. Xem ra con đường mình muốn đi, còn rất dài à. Hàn Nghệ dõi theo những bóng lưng gầy yếu kia, liền lắc đầu than thở. Ở hậu thế tuyển người, ở đâu cũng là cần hình thức có hình thức, cần học thức có học thức, các loại nhân tài chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, nhân tài phải tự mình bồi dưỡng, bởi vì nhân tài hắn cần, bây giờ không có. Thật sự là hao tổn tâm trí a, khi Hàn Nghệ đang chuẩn bị đi về. Lưu Nga đột nhiên đi tới, có chút hưng phấn nói. Hàn tiểu ca, Hồ lão nhị đó đến rồi. Nhanh như vậy, Hàn Nghệ cười cười, nói, để cho gã tới đây đi. đi vào trong viện lại còn phải lãng phí nước trà. Qua được một lúc, chỉ thấy Lưu Nga dẫn theo một gã béo trung niên đi tới. Toàn bộ khuôn mặt, mắt lõm sâu, tóc tương đối thưa thớt, xem ra là tình dục quá độ, dáng người khá béo, kỳ thật thời này địa chủ rất dễ nhận ra, béo hơn bình thường chính là địa chủ, gầy hơn bình thường chính là người nghèo, hiếm có, thật sự là hiếm thấy nha. Hồ nhị thúc, đã lâu không gặp rồi, Hồ lão nhị vừa tới, Hàn Nghệ trên mặt là phong vân biến sắc, vô cùng nhiệt tình, Hồ lão nhị dường như không nghĩ đến Hàn Nghệ sẽ nhiệt tình như vậy. Còn thoáng sững ra, mới chắp tay nói, mạo muội thăm hỏi, có chỗ quấy rầy, mong rằng Hàn tiểu ca thứ lỗi cho. Hồ nhị thúc nói quá lời, mời ngồi, Hàn Nghệ lúc nói chuyện, tay chỉ về chiếc ghế bên cạnh. Đa tạ, đa tạ, ba người ngồi xuống, Hàn Nghệ cười hỏi, không biết Hồ nhị thúc hôm nay đến đây, là về việc gì, chấm chấm, Hồ lão nhị xoa xoa tay nói. Là như vậy, mấy ngày trước đây Phượng Phi Lâu các ngươi không phải muốn mua tiểu viện kia của ta sao? Hàn Nghệ gật gật đầu nói. Đúng vậy à, nhưng Lưu Thị nói các ngươi không muốn bán. Hồ lão nhị thở dài. Ta đây lúc ấy chỉ là không suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại ta suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngươi vẫn còn muốn, ta có thể bán cho ngươi. Hiện tại à, Hàn Nghệ mỉm cười một tiếng. Liền không nói gì nữa. Hồ lão nhị liếc qua Hàn Nghệ, dò hỏi, không biết Hàn tiểu ca có ý hay không? Hàn Nghệ nheo mắt nhìn Hồ lão nhị, lại cười một tiếng, nói, Hồ nhị thúc, có mấy lời ta nói rồi, người cũng đừng để bụng. Hồ lão nhị ngượng ngùng nói, đương nhiên, Hàn tiểu ca mời nói. Hàn Nghệ thở dài một tiếng, nói, nói thật, lần này có thể tính là ta bị các ngươi hại thảm rồi. Phượng Phi Lâu chúng ta đang chuẩn bị đại triển quyền cước. Liền đụng tới sự vạch này. Hiện tại thì tốt rồi. Ngay cả cửa cũng không mở được. Nếu nói là kịch bản ta không tốt, thì ta đây cũng nhận. Nhưng vấn đề không phải ra nằm trên người của chúng ta. Đổi lại ngươi là ta, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hồ lão nhị vừa lau mồ hôi. Vừa nói, phải, Hàn tiểu ca ngươi nói đúng rồi, việc này đích xác trách chúng ta, nhưng ta cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, con mụ đó vô duyên vô cớ liền điên rồi, không nói gạt ngươi, ta hiện tại ta còn không có biết rõ ràng đây là có chuyện gì. Kỳ thật phát sinh loại sự tình này, ai cũng không muốn a. Gã nói đến phần sau, cũng cảm thấy rất ủy khuất. Kỳ thật Hồ lão nhị này là một nhân vật lợi hại. Nhưng hiện tại Hàn Nghệ phong đầu chính kinh, này vừa thấy mặt, tự thấp nửa thanh, Hàn Nghệ nói, việc này nói hết ra là có nguyên do, các ngươi bình thường nếu đối tốt một chút với đám nữ nhân đó, thì ta thấy chưa chắc đã phát sinh loại sự tình này. Câu nói này liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ. Hồ lão nhị cúi đầu không lên tiếng. Hiển nhiên cũng cho là như vậy, bọn họ không có khả năng liên tưởng từ chuyện này đến Hàn Nghệ. Bởi vì làm thành như vậy, Phượng Phi Lâu mới là khổ chủ lớn nhất, sẽ không ai muốn khiến cho mình cũng không có việc làm. Hơn nữa hiện giờ mới là thời điểm Phượng Phi Lâu vừa mới quật khởi. Đây mới chính là điểm phi thường mấu chốt, đầu óc không có bị hỏng, thì cũng sẽ không làm như vậy. Cho dù là quan phủ đều không nghĩ đến Phượng Phi Lâu, mà cũng chỉ là phải một người đến theo thường lệ hỏi thăm một phen. Đừng nhìn làm như vậy giống như khá nguy hiểm, nhưng trên thực tế là an toàn nhất đấy. Hàn Nghệ hơi thoáng nhìn, nói, hiện giờ hẻm Bắc cũng đã như vậy, có thể buôn bán hay không cũng còn là ẩn số. Ngươi nói ta còn mua nhà của các người làm gì, một năm nay còn phải giao không ít tiền thuế. Bình Khang Lý tuy là mảnh đất không ai quản, nhưng thuế thì khẳng định là không trốn khỏi. Hơn nữa thuế nơi này so với thuế bình thường cao hơn rất nhiều. Chấm, Hồ lão nhị vừa nghe, mặt lộ vẻ thất vọng, gã cũng liệu đến loại tình huống này, đang chuẩn bị mở miệng cáo từ. Nhưng Hàn Nghệ đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Tuy nhiên, Hồ lão nhị vội hỏi. Tuy nhiên cái gì? Hàn Nghệ cười dài nói. tuy nhiên ta ngược lại thật ra muốn mua ca kỹ trong tay các người. Cách chương.